Chương 1222, 1222, trùng phùng, 3. Cái gì nghe được cái kia cung nữ, Mộ Vũ Hinh lập tức kích động đứng dậy, tìm Tơ Y Hoan Tâm, nàng ở đâu trưởng sự cung nữ theo bản năng nhìn thoáng qua Dương Uyển, trong cung chế độ sâm nghiêm, chủ tử của mình còn chưa mở miệng, nàng không dám lung tung đáp ứng. Nhìn thấy Dương Uyển nhỏ bé không thể nhận ra nhẹ gật đầu, trưởng sự cung nữ lúc này mới mỉm cười trả lời Mộ Vũ Hinh một câu, Mộ tiểu thư. Các nàng ngay tại bên ngoài tẩm cung, nô tỳ cái này đi đem bằng hữu của ngươi mời tiến đến cái này quý phi tẩm cung tự nhiên không phải là người nào đều tiến đến. Về phần cái kia mang Ninh Hoan Tâm đến tiểu cung nữ, nàng tự nhiên sẽ đem ban thưởng cho nàng, đuổi đi, thì thôi. Nương nương một ngày này bên trong gọi những cái kia cung đình họa sĩ không ngừng mà vẽ tranh, đã đem cái kia thông báo tìm người dán đầy hoàng thành, hiện tại xem ra những cực khổ này đều không có uổng phí. Bức họa vừa dán ra đi không bao lâu, người này nhanh như vậy đã tìm được. Đã người đã tìm được, như vậy những cái kia dán bức họa nhất định phải mau nhường người trong đêm triệt tiêu mới là cô nương. Người đi theo ta đi Ninh Hoan Tâm cái này lúc sau đã đi theo Cẩm Loan cung trưởng sự cung nữ trên đường đi đi tới trong tẩm cung. Vừa vào cửa, liền thấy một cái thân ảnh quen thuộc phi đánh tới. Hoan Tâm, nhìn thấy ngươi quá tốt rồi Mộ Vũ Hinh thanh nhầm to. Trạng thái tinh thần rất tô tờ thấy được nàng nhảy nhót tương bừng bộ dáng. Ninh Hoan Tâm suy đoán hai ngày này, nàng hẳn là sinh hoạt rất không tệ. Ta cu nở dê thật cao hứng. Ninh Hoan Tâm cười cười, xoay chuyển ánh mắt, rơi vào cách đó không xa cái kia áo gấm nữ tử trên thân. Đây là Dương Nguyễn nữ tử trước mắt cùng ảnh chụp bên trong Dương Nguyễn giống nhau đến 7-8 phần, chỉ là thành thục rất nhiều. Mà lại, khí tức trên người nàng và khí chất, giống như cùng trên tấm ảnh người tưởng như hai người. Tại Ninh Hoan Tâm đánh giá Dương Nguyễn thời điểm, Dương Nguyễn QNZ đang quan sát Ninh Hoan Tâm thật là một cái khó được mỹ nhân, cái này lông mày cái này mắt, thật sự là xinh đẹp. Dương Nguyễn tại cái này hậu cung cũng coi là gặp qua không ít mỹ nhân tuyệt thế, nhưng là khi nhìn đến Ninh Hoan Tâm LN đầu tiên, nàng vẫn là hai mắt tỏa sáng. Ninh Hoan Tâm không chỉ có ngũ quan xinh đẹp, con mắt của nàng đặc biệt trong suốt, sáng tỏ. Mà lại, trên người nàng có một loại rất khí tức đặc biệt. Dương Nguyễn không rõ ràng đó là cái gì, nhưng là không thể phủ nhận, loại khí tức kia rất hấp dẫn người ta, rất đặc biệt. Ngươi chính là bạn của Vũ Hinh, Vũ Hinh cùng ngươi nhắc qua ta đi Dương Nguyễn vừa nói, một bên phất tay, sau lưng trưởng sự cung nữ lập tức thức thời lui xuống. Trong phòng chỉ còn lại có các nàng ba người, ngược lại là không có gì có thế che lấp. Ân, ta là Ninh Hoan Tâm. Ngươi chính là Dương Nguyễn lần đầu gặp gỡ, chiếu cố nhiều hơn. Ninh Hoan Tâm hướng về phía Dương Nguyễn nhẹ gật đầu. Đều nói trắng ra Việt nữ, một khi xuyên qua liền lên như diều gặp gió, xem ra thật sự chính là có chút ý tứ. Cái này Dương Nguyễn cũng là Hoàng Quý Phi, tại cái này hậu cung cũng là chen mô mở và o đửa cờ chủ tử, mà lại, Ninh Hoan Tâm tại trên người nàng cảm thấy mơ hồ lệ khí. Hai tay của nàng, chỉ sợ cũng dính đầy huyết tinh, cũng không tiếp tục là Mộ Vũ Hinh đáy lòng cái kia dịu dàng lương thiện uyển nhi tỷ tỷ. Thời gian, hoàn cảnh, quyền lợi, dạ tâm. Rất nhiều thứ, đều có thể không để lại dấu vết đi thay đổi một người, làm cho nàng biến thành ngươi hoàn toàn xa lạ bộ dáng. Hoan Tâm, ngươi hai ngày này đi đâu ngươi có biết hay không nơi này Mộ Vũ Hinh vẫn là tâm không lòng dạ bộ dáng. Lôi kéo Ninh Hoan Tâm liền nói về cái này Đông An Vương triều sự tình nơi này tốc độ thời gian trôi qua cùng thế giới cũng là khác biệt người nơi này đều có thể sống mấy trăm tuổi nơi này có một cái nam nhân giống như thần, nắm trong tay đại lục hết thảy.